Tiểu Y Tiên thấy được ánh mắt của hắn thì nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Sơn cười khổ vài tiếng sau đó tiếp tục nói. Được rồi, nếu như hai vị có lòng như vậy, ta cũng không có khách khí đem chiếc nhẫn thu lại. Tiêu Sơn tiếp tục nói. Ta hứa với hai vị nếu như đến lúc đó không có nguy cấp, ta chắc chắn sẽ cùng với Tiểu Y Tiên đại diện thành Hắc Nham tham gia đại hội luyện dược sư. Nhìn thấy Tiêu Sơn đáp ứng, Áo Thác cùng với Phất Lan khác đều nhìn nhau mỉm cười gật đầu. Sau đó, hai người liền nói một ít chuyện về các vấn đề cần chú ý của đại hội cho hai người biết. Kể tới đó, Áo Thác nhắc đến một vấn đề nhỏ trong cuộc thảo luận. Ngày mai là thọ yến của phụ thân thành chủ thành Hắc Nham. Không biết, các vị có hứng thú hay không tham gia yến hội? Phất Lan Khắc thấy được Áo Thác nhắc đến điều này thì Phất Lan Khắc đành ánh mắt về phía Áo Thác. Phất Lan Khắc hiểu Áo Thác muốn tính toán gì. Rõ rành rành Áo Thác muốn đem Lâm Phỉ kéo gần quan hệ với Tiêu Sơn. Dù sao tuổi Tiêu Sơn còn nhỏ, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh, ngoài ra tâm trí cũng không tệ. Kéo gần quan hệ hiển nhiên là một việc tốt. Tiêu Sơn tò mò hỏi, ngày mai là thọ yến của phu thân thành chủ sao? Hắn rơi vào trầm tư một chút sau đó mỉm cười nói. Chắc chắn rồi, tất nhiên chúng ta sẽ đi. Nghe được điều này thì Áo Thác mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Hắn quay đầu thì nhìn thấy Phất Lan Khắc cười nhạt nhìn về phía mình thì mặt của Áo Thác đỏ lên. Hắn biết lão gia hỏa này tóm được ý nghĩ trong đầu của hắn. Cách chương.